Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi San nghe những lời đó, trái tim cô đập loạn nhịp. Mặc dù không biết anh nói qua loa hay nghiêm túc. Tóm lại, vào lúc này, cô rất ấm lòng. Cậu Cố, có tin đồn rằng anh và vợ đã ký thỏa thuận ly hôn. Đây là sự thật sao? Lúc này, Cố Ngôn dẫn theo San. Chỉ cách chiếc xe 2 bước, các phóng viên đang điên cuồng bao vây. Và không ai muốn bỏ sót chủ đề nóng nhất. Trước khi lên xe, Cố Ngôn ôm San xoay người. Trước mặt truyền thông, anh vòng tay qua eo cô. Nở một nụ cười đẹp trai đầy phẫn nộ. Anh nhanh chóng đặt lên má cô một nụ hôn. Giọng anh từ tính, thông báo, chúng tôi sẽ không ly hôn. Sau khi nói xong, cả hai vào trong xe. Dạ Hàn vội vàng đóng cửa, nhanh chóng lái xe rời khỏi nghĩa trang tư nhân dưới sự săn đuổi của vô số phóng viên. Nhà họ Hạ, An Vân Tây đã rất bồn chồn kể từ khi Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu đến thăm ngày hôm qua. Khi Diêm Tuấn ra ngoài làm việc, cô ấy biết rằng anh phải giải quyết việc tiếp theo. Dù tin tưởng năng lực của anh nhưng rốt cuộc cô vẫn không an tâm. Trịnh Nặc Chân và Hạ Trung Hải đã từ thủ đô trở về nhà vào chiều hôm qua. Sau khi biết về vụ tai nạn của Triệu Cẩm Dung, họ đã đưa An Vân Tây đến nhà tang lễ trong thành phố để gửi vòng hoa chia buồn. Có rất nhiều người đến chia buồn. Quang cảnh rất hoành tráng, với vòng hoa khắp các lối đi và hội trường. Hạ Trung Hải và Triệu Cẩm Dung cùng thế hệ. Tuy đã lớn tuổi nhưng hai bên gia đình là bạn bè. Ông cũng đích thân đến nhà tang để chia buồn. Sau khi trở lại, ông ngập tràn cảm xúc và nhốt mình trong phòng một lúc lâu mà không nói. Trịnh Nặc Chân cũng rất buồn và trách rằng mình đã không đến thăm Triệu Cẩm Dung sớm hơn. Cả gia đình họ Hạ đã bị bao trùm trong bầu không khí áp suất thấp kể từ ngày hôm qua. Nó khiến An Vân Tây rất khó chịu. An Vân Tây ngồi trên ghế trong phòng khách, hai mắt trống rỗng, đầu óc mông lung, không có việc gì làm. Đơn giản chỉ cần bật tivi và nhìn không mục đích. Cô ấy chuyển đài theo ý muốn. Đột nhiên, màn hình tivi cắt sang chương trình phát sóng trực tiếp của một đài truyền hình nào đó. Trịnh Nặc Chân đi qua phía sau An Vân Tây, thoáng thấy trên màn hình tivi có bóng dáng quen thuộc. Cô vội nói, chờ đã, đừng đổi kênh. Đến lúc này mới phát hiện ra đài truyền hình đang truyền hình trực tiếp tại một nghĩa trang riêng. An Vân Tây không thể không ngồi thẳng dậy và lắng nghe một cách cẩn thận. Xin chào mọi người. Sau lưng tôi đây là nghĩa trang tư nhân đắt đỏ nhất thành phố K. Tại đây chúng ta gặp Cố Ngôn, chủ tịch tập đoàn RMS và vợ anh, Bạch Ngọc San, người bị nghi là giết người. Hãy cùng xem diễn biến mới nhất. Sau đó, gương mặt điển trai và lạnh lùng của Cố Ngôn xuất hiện trong ống kính. Tuy giữa lông mày có chút mệt mỏi buồn bực, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến dung mạo của hắn. Khuôn mặt tuấn tú, lông mày kiếm và đôi mắt sao, phảng phất nét u buồn. Trong màn mưa mờ ảo, tựa như một giấc mộng, trông cô gần như bị mê hoặc, và tâm trí đều bị ảnh hưởng bởi anh ta. Tuy nhiên, những gì anh nói tiếp theo, từng câu từng chữ, như đánh vào tim cô. Không phải cô ấy, tôi tin rằng cảnh sát sẽ sớm tìm ra kẻ sát nhân thực sự. Không cần lý do, tôi tin cô ấy vô điều kiện. Chúng tôi sẽ không ly hôn. Cố Ngôn đã bảo vệ San lên xe trong suốt buổi phát sóng trực tiếp. Và cuối cùng cả hai cũng rời khỏi tầm mắt của phóng viên truyền hình trực tiếp. Lúc này, phóng viên truyền hình trực tiếp chuyển máy quay lại và xúc động nói. Tôi tin rằng mọi người đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Anh Cố rất tin tưởng vào vợ mình và tin chắc rằng kẻ sát nhân chính là người khác. Anh đã xuất hiện đích thân hôm nay bác bỏ tin đồn. Quan hệ của bọn họ xem ra rất tốt. Không giống như bên ngoài đồn đãi. Bọn họ đang chuẩn bị ly hôn. Chúng ta rất mong cảnh sát sẽ có phát hiện thêm. Hôm nay phát sóng trực tiếp tới đây. Bản tin trực tiếp trên TV đã kết thúc. Trịnh Nặc Chân phía sau phát hiện thái độ của An Vân Tây không bình thường. Vội vàng ngồi xuống bên cạnh cô, định lấy điều khiển từ xa ra khỏi tay cô, nhưng lại phát hiện không thể tách ngón tay ra. Bà ôm An Vân Tây vào lòng, giữ chắc cánh tay đang run rẩy của cô, thở dài nói, Vân Tây, mọi thứ trên đời đều không thể hoàn mỹ. Cái gì đến sẽ đến, chúng ta cũng không thể ép buộc. Không, không, anh ấy nói muốn kết hôn với con. Anh ấy sẽ thực hiện lời hứa của mình. An Vân Tây liều mạng lắc đầu, nhìn Trịnh Nặc Chân đáng thương. Nhân tiện, hôm qua dì Trần đến đây và dì ấy nhờ con nói cho mẹ biết. Hy vọng nhà mình lên tiếng thúc giục kết hôn. Trịnh Nặc Chân sửng sốt một chút. Trần Thiên Hân bảo nhà chúng ta lên tiếng. Đây không phải là yêu cầu nhà họ Hạ tiến lên cưỡng hôn sao? Đúng vậy, nếu không tin con, mẹ có thể gọi cho dì Trần. An Vân Tây gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy chờ mong. Không phải là mẹ không tin con. Trịnh Nặc Chân khó xử. Bà tiếp tục thuyết phục. Vân Tây, con cứ yên tâm sinh đứa bé ra. Đứa nhỏ sẽ do nhà họ Hạ nuôi dưỡng. Không ai dám nhận xét vô trách nhiệm. Khi con lớn hơn một chút, con sẽ hiểu. Trước đây là cuộc hôn nhân giả. Nhưng ít nhất bây giờ họ cũng có cảm xúc thật. Nếu con cứ cố chấp, chỉ có con sẽ bị tổn thương trong tương lai. Con yêu anh ấy. Mẹ ơi, con yêu anh ấy. Nhìn thấy bà thật sự không muốn tiến tới. An Vân Tây hoảng sợ. Không được, con tuyệt đối không sống thiếu anh ấy được. Con không đi, ta đi. Trong phòng khách, một giọng nói lớn vang lên. Khi ông Hạ Trung Hải đến phòng khách, ông ta mở to mắt tức giận nói. Thằng nhóc hoi thối, dám làm loạn với cháu gái ta. Ta phải lấy lại công bằng cho cháu. Hừ, An Vân Tây quay đầu lại. Nhìn thấy Hạ Trung Hải đang đi xuống lầu, nhanh chóng ngọt ngào gọi, ông nội, cuối cùng ông cũng bước ra khỏi phòng, có đói không, con đi lấy đồ ăn nhẹ cho ông. Hạ Trung Hải lắc đầu, ta không muốn ăn, ông thở dài và nói với vẻ u sầu, ta luôn nghĩ đến Triệu Cẩm Dung khi còn nhỏ, và khi nghĩ đến bà ấy ta lại nhớ đến Chu Như Nguyệt. Họ đều đã ra đi, và ta là người duy nhất còn lại. Sống một mình trên thế giới này. Trịnh Nặc Chân nghe thấy Hạ Trung Hải nhắc đến Chu Như Nguyệt, liền vội vàng lên tiếng. Sao ba lại nói như vậy? Không phải chúng ta đều ở bên cạnh ba sao? Tụi con thực sự tức giận nếu ba còn nói chuyện vô nghĩa này một lần nữa. Chu Như Nguyệt là mẹ chồng của Trịnh Nặc Chân, là vợ của Hạ Trung Hải. Ai biết may rủi lại lận đận. Khi Chu Như Nguyệt hạ sinh Hạ Trung Quân thì không may bị mắc bệnh băng huyết sau sinh nặng và qua đời. Hạ Trung Hải thì không kết hôn và một mình nuôi dạy con trai. Nhưng Trịnh Nặc Chân thật sự rất tò mò về người mẹ chồng này vì cả nhà ngay cả một di ảnh cũng không có. Lần này, cái chết của Triệu Cẩm Dung chắc chắn đã mang lại quá khứ đau buồn trong lòng ông. An Vân Tây không biết gì về quá khứ của nhà họ Hạ. Và đây là lần đầu tiên cô nghe ông nội nhắc đến Chu Như Nguyệt. Cô cẩn thận nhìn ánh mắt của bọn họ, không dám xen vào. Ông Hạ vẫy tay với An Vân Tây và ra hiệu cho cô ấy đi tới. An Vân Tây ngoan ngoãn bước tới, ngọt ngào gọi, ông ơi, ông đừng buồn, con sẽ chăm sóc ông thật tốt. Ông muốn ăn gì, con sẽ vào bếp làm cho ông. Hạ Trung Hải lắc đầu, giọng nói trang nghiêm vang lên. Ta không đói, con là huyết thống duy nhất của nhà họ Hạ. Ta nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con. Cố Ngôn, khi tang lễ kết thúc, ta sẽ gặp cậu ta. Bố, Trịnh Nặc Chân dừng lại. Ba Triệu vừa mới qua đời và cậu ta phải chịu tang. Chúng ta làm việc này là không thích hợp sao? Vậy thì sao? Hạnh phúc của Vân Tây mới là quan trọng nhất. Không phải cậu ta nói cuộc hôn nhân trước đó là hôn nhân giả sao? Cho dù muốn để tang anh ta cũng có thể lấy Vân Tây được. Đính hôn trước, rồi tổ chức hôn lễ sau. Hạ Trung Hải tức giận bỏ đi. Một lát nữa con sẽ mang đồ ăn nhẹ đến phòng cho ba. Trịnh Nặc Chân gọi phía sau. Hạ Trung Hải không phản đối. Xua tay có nghĩa là ông đã đồng ý. Cách chương.